Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1698. Đệ cường vặn gia chủ không ngọt. Đương Tưởng Lệ Hiên trở lại Tưởng gia chủ trạch, đại sảnh thời điểm. Tưởng Lệ Nhiên đã xem xong rồi lão gia tử, đang ngồi ở đại sảnh trên sofa. Nhìn đến Tưởng Lệ Hiên thân ảnh, hắn lập tức chậm rãi đứng dậy. Nhị ca, đã trở lại. Ân, Tưởng Lệ Hiên gật gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Tưởng Lệ Nhiên. Không biết có phải hay không bởi vì Tưởng lão gia từ năm đó tranh đoạt gia chủ chi vị thời điểm, làm quá nhiều thương thiên hại lý sự tình, làm cho bọn họ này một mạch không chỉ có người lớn đơn bạc. Hơn nữa, tất cả đều đoản mệnh. Đừng nói Tưởng Lệ Hiên bọn họ cha mẹ đã không còn nữa, liền nói hiện tại còn dư lại ba cái thiếu gia. Tưởng Lệ Hành là giả, hơn nữa đã thoát ly Tưởng gia. Tưởng Lệ Hiên kỳ thật cũng là hàng không giống thuyết minh. Duy nhất dư lại, kỳ thật cũng chỉ có Tưởng Lệ Nhiên. Nhị ca, cảm giác được Tưởng Lệ Hiên nhìn chính mình ánh mắt rất kỳ quái. Tưởng Lệ Nhiên theo bản năng lại kêu hắn một tiếng. Ngươi không sao chứ? Rốt cuộc ra chuyện gì a? Không có việc gì. Tưởng Lệ Hiên phục hồi tinh thần lại, thật sâu mà nhìn Tưởng Lệ Nhiên liếc mắt một cái. Không có việc gì nói. Ta đây đi trước. Tưởng Lệ Nhiên nhìn nhìn thời gian. Lúc này Lương Nếu Băng khẳng định ở nhà chờ hắn đâu. Hắn còn chờ trở về cùng tiểu nha đầu thổ lộ đâu. Chờ một chút, ai biết Tưởng Lệ Hiên đột nhiên gọi lại hắn. Lần này sự tình, thực rõ ràng là bên trong gia tộc người làm. Ta sẽ làm hải thúc phái người đi điều tra. Về sau, chuyện này liền về ngươi phụ trách gì? Nghe được Tưởng Lệ Hiên nói, Tưởng Lệ Nhiên cả người đều ngây ngẩn cả người. Về ta quản, có hải thúc là đủ rồi đi. Ngươi gần nhất rất bận sao? Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy Tưởng Lệ Hiên hôm nay giống như có điểm kỳ quái. Kỳ thật, Tưởng Lệ Hiên chần chờ một chút, ánh mắt ngưng trọng. Ngươi còn có nhớ hay không nhiều năm trước ta sinh quá một hồi bệnh nặng, cửu tử nhất sinh, nga, giống như có điểm ấn tượng. Làm sao vậy? Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên có dự cảm bất hảo. Sẽ không như vậy cầu huyết đi. Chẳng lẽ là bệnh cũ tái phát muốn treo? Ta khả năng sống không được đã bao lâu. Tưởng Lệ Hiên nói ra những lời này thời điểm thế nhưng cảm thấy rất là giải thoát. Tuy rằng hắn không thể tự sát, nhưng là trên thế giới này trừ bỏ tự sát còn có rất nhiều loại phương thức có thể thanh thản ổn định đi tìm chết. Bất quá, tựa như Tưởng Lệ Hành nói, đời này nếu tới rồi Tưởng gia, tổng nên đem Tưởng gia nhân quả kết thúc. Tổng không thể lưu lại một cục diện rối rắm cho người khác. Nhị ca, ngươi đừng làm ta sợ a. Ta, Tưởng Lệ Nhiên có chút hoài nghi, có chút thấp thỏm nhìn Tưởng Lệ Hiên. Gia gia lúc này mới vừa không có việc gì, kết quả Tưởng Lệ Hiên lại, ta không dọa ngươi. Ta sẽ cùng gia gia hảo hảo nói chuyện. Tưởng gia cơ nghiệp cuối cùng vẫn là yêu cầu ngươi tới khống chế. Nếu ngươi cảm thấy lực bất tòng tâm, có thể tìm hải thúc hỗ trợ. Còn có xinh đẹp, nàng là ngươi thân tỷ tỷ, nhất định sẽ giúp ngươi. Tưởng Lệ Hiên thanh âm vô cùng trịnh trọng. Tưởng Lệ Nhiên lại vẻ mặt mộng bức. Tưởng gia gia chủ chi vị a, tam thiếu chính là khát vọng vài thập niên. Nhưng là vấn đề là, hắn muốn thời điểm không ai cho hắn. Nima, hiện tại hắn hoàn toàn không nghĩ muốn được không? Làm gì lại muốn ngạch đưa cho hắn a? Là một cái ăn chơi chắc táng thật sự khá tốt nha. Nhị ca, nếu không ngươi vẫn là cho ta tỉ đi. Nàng có thể hành. Nàng là nữ cường nhân. Tưởng Lệ Nhiên vừa nói một bên lui về phía sau. Ta thật sự còn có việc nhi. Ta đi trước a. Cúi chào, nói. Tưởng Lệ Nhiên đã không chút do dự xoay người liền chạy. Chực chực chực, thật là đáng sợ. Động bất động liền phải làm hắn đương gia chủ. Hắn liền làm công ty CEO đều làm thành phủi tay trưởng quầy. Không đương gia không biết củi gạo quý. Tam thiếu hiện tại khôn khéo đâu. Mới sẽ không giống trước kia. Ngây ngốc cho rằng gia chủ là cái hảo vị trí. Đó chính là cái bia ngắm. Là cái hố lửa. Ai ái nhảy ai nhảy. Dù sao hắn là không nhảy. Hết chương.